Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2070, Vân Khai Nguyệt. Chết, thần thiết mang theo phá hủy hết thảy thần uy trùng điệp vỗ tới. Hai người cự ly quá gần, Vân Khai Nguyệt căn bản là không có cách tránh né. Hắn hoặc là chỉ có thể phóng thích cường đại sát chiêu cùng lục ly đồng quy vu tận. Hoặc là chỉ có thể phòng ngự. Vân Khai Nguyệt nhận ra thần thiết là thánh binh mảnh vỡ. Nhưng hắn cũng không có quá kinh hoàng. Cũng không có liều chết công kích. Ông tương đương, hắn giới chỉ sáng lên. Một cái ngân sắc tứ phương tiểu đỉnh xuất hiện trong tay hắn. Hắn thần lực quán chú. Kia đỉnh phóng xuất ra vạn trượng ngân quang, một cỗ mênh mông thần uy tràn ngập mà ra, thế mà không kém gì thần thiết thần uy. Ông tương đương, tứ phương đỉnh quang mang lóe lên biến thành một cái tấm chắn, ngăn tại Vân Khai Nguyệt trên đầu. Thần thiết vừa vặn vỗ xuống đến, tất cả đều đập vào trên tấm chắn. Oanh, thần thiết cùng tấm chắn đụng nhau một lần. Phụ cận không gian cũng vì đó run lên, kinh khủng sóng xung kích đem Lục Ly cùng Vân Khai Nguyệt đều cho đánh bay ra ngoài. Lục Ly thương thế càng thêm nặng, Vân Khai Nguyệt trong miệng cũng tràn ra một ngụm máu tươi. Không bằng hắn trong mắt lại lộ ra tùm hàn quang. Trên mặt đều là vẻ hưng phấn, hắn thật xa tựu quát khẽ, sát thần, người cảnh giới quá thấp. Cho dù có thánh binh mảnh vỡ ngươi cũng vô pháp phóng thích quá lớn thần uy. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Vân Khai Nguyệt còn có cơ hội đạt được thánh binh mảnh vỡ sát thần. Xin lỗi, hôm nay ngươi phải chết. Vân Khai Nguyệt cấp tốc bay tới. Trong tay tấm chắn lần nữa biến hóa, biến thành một cây trường thương. Cái này tứ phương đỉnh tựa hồ có thể tùy ý biến hóa. Trường thương này thần uy hạo hãn, hào quang vờn quanh, uy thế không kém gì thần thiết, rõ ràng là phảng phất thánh binh loại hình binh khí, vẫn là phòng chế đến tương đối cao cấp cái chủng loại kia. Thần uy so tần chiến tiên ma tháp mạnh hơn nhiều, song, Lục Ly đôi mắt ảm đạm, hắn vạn vạn không nghĩ tới Vân Khai Nguyệt có như thế cường đại bí bảo. Vốn cho là Vân Khai Nguyệt cho dù có bí bảo, bằng vào thần thiết cũng có thể phá hủy, lại không nghĩ rằng là như thế này một kết quả. Thần thiết chỉ có thể dùng một lần, giờ phút này hắn đã không có thần lực, sở dĩ hắn bây giờ còn có hai loại kết cục, hoặc là chết, hoặc là lập tức nhận thua. Ta, Lục Ly quát khẽ, chuẩn bị nhận thua, bại tựu bại, dù sao cũng so ném mạng tốt. Không thể quay về Thiên Ma Đảo, hắn còn có thể nghĩ biện pháp một đường đào vong, nghĩ biện pháp giết ra một con đường máu. Sinh cơ mặc dù xa vời, nhưng vẫn là có một tuyến. Nhưng mà, tại Lục Ly muốn nhận thua thời điểm, Vân Khai Nguyệt trường thương trong tay đột nhiên biến thành một cái chuông lớn. Hắn đột nhiên đánh vào chuông lớn phía trên, kia chuông lớn phát ra đạo đạo như sấm giống thanh âm. Thanh âm hóa thành gợn sóng phúc tán mà đi, Lục Ly màng nhĩ trong nháy mắt vỡ tan, kịch liệt đau nhức để hắn hô không ra phía dưới, mấu chốt nhất là kia không gian ba động tiến vào trong đầu của hắn, hóa thành một đạo năng lượng kỳ dị muốn tiến công linh hồn của hắn. Hắn tự nhiên hô không ra hai chữ cuối cùng, cũng không có biện pháp truyền tống ra ngoài, Vân Khai Nguyệt muốn cướp của ta thần thiết. Hắn muốn giết chết ta. Lục Ly nội tâm chấn động, nương theo lấy Vân Khai Nguyệt nhanh chóng bay tới. Hắn nghe nói một tia khí tức tử vong. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, thần lực hoàn toàn không có, tuyệt đối không phải Vân Khai Nguyệt đối thủ. Không nói Vân Khai Nguyệt trong tay có cường đại bí bảo, liền nói Vân Khai Nguyệt chiến lực, hắn không sử dụng thần thiết tuyệt không phải hắn đối thủ. Sinh tử quang đầu, hắn không có lựa chọn đào tẩu, cũng không có tiếp tục nhận thua. Vân Khai Nguyệt tùy thời có thể dùng công kích linh hồn của hắn. ngăn cản hắn hô lên kia ba chữ. Mỗi khi sinh tử lúc đầu óc hắn luôn luôn so bình thường chuyển động nhanh lên gấp trăm lần. Tại một hơi thời gian bên trong trong đầu của hắn chuyển qua mấy trăm suy nghĩ. Nghĩ đến như thế nào phá giải sinh tử chi cục, tu luyện thần lực không còn kịp rồi. Coi như trong nháy mắt đem thần lực bổ đầy. Vân Khai Nguyệt có bí bảo cũng không giết chết hắn. Dùng ngôn ngữ uy hiếp hắn đã cũng không có khả năng. Giống như Vân Khai Nguyệt loại người này một khi động sát tâm, chắc chắn sẽ không đơn giản thay đổi chủ ý. Dù là Lục Ly nói phụ thân hắn là tam trọng thiên một phương đại đế, Vân Khai Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng. Trước hết giết lại nói. Hắn theo Vân Khai Nguyệt trong mắt cực nóng nhìn ra, không giết chết chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua. Lợi dụng huyền vũ quả những này đàm phán, Vân Khai Nguyệt càng sẽ không coi trọng. Sở dĩ càng nghĩ vẫn là chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là nghĩ một cái biện pháp đánh giết Vân Khai Nguyệt. Sát đế quỷ trảm, thần thiết, lực lượng công kích, hư không trùng, thần văn đạo trường, hỗn độn chi khí, Lục Ly trong đầu từng cái suy nghĩ hiện lên. Đang nghĩ đến hỗn độn chi khí lúc nội tâm của hắn đột nhiên chấn động. Hỗn độn chi khí có ăn mòn mạng sống con người bản nguyên chi lực. Giống như hắn có thể triệu tập đại lượng hỗn độn chi khí. Có lẽ có thể đem Vân Khai Nguyệt trọng thương thậm chí đánh giết. Muốn điều động hỗn độn chi khí, kia nhất định phải khống chế đại đạo chi ngân. Như thế nào khống chế đại đạo chi ngân đâu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lục Ly trong đầu hiện lên mấy trăm suy nghĩ, chỉ là hao tốn một hơi thời gian. Kia biên Vân Khai Nguyệt đã tới bên này, cái kia chuông lớn biến thành một cây trường thương. Vân Khai Nguyệt ánh mắt băng lãnh như dã thú, trường thương run run, mang theo mênh mông thần uy cùng từng mảnh hào quang hướng Lục Ly đầu đâm tới. Lục Ly đứng tại chỗ không nhúc nhích, mục quang nhìn qua trường thương càng ngày càng gần. Ánh mắt của hắn tại lúc này đột nhiên trở nên bắt đầu mông lung. Trước mắt hắn Vân Khai Nguyệt biến mất, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên mông lung một mảnh. Mông lung chi gian, hắn mơ hồ thấy được toàn bộ thế giới đều có vô số đại đạo chi ngân. Từng đầu đại đạo chi ngân tạo dựng toàn bộ thế giới, chống đỡ thế giới này. Từng đầu đại đạo chi ngân ở thế giới bên trong giao chức, lẫn nhau có liên hệ, tương ánh thành huy, hình thành một cái chỉnh thể. Một đầu đại đạo chi ngân có lẽ không nhiều lắm tác dụng, nhưng từng đầu đan vào một chỗ, tự sinh ra lớn lao thần uy, đem toàn bộ thế giới nâng lên, nắm trong tay một phương này không gian, trèo trống, trưởng khống. Linh hồn hắn lần nữa run lên, nỉ non một tiếng, sau đó hắn huy động một cánh tay, vung lên một cái nắm đấm hướng phía trước trường thương hung hăng đập tới. Một quyền này hắn cũng không có điều động trong huyệt đạo năng lượng, cứ như vậy thẳng tắp đập tới. Ha ha, Vân Khai Nguyệt cười lạnh một tiếng, Lục Ly thế mà cầm nắm đấm tới cứng kháng hắn bí bảo. Cái này bí bảo tên là Thiên Biến Đỉnh, là một kiện thánh hoàng thần binh hàng nhái, thánh nguyên điện đạt được về sau, trải qua mấy chục vạn năm, đỉnh kia đạt được vô số tiền bối ẩn dưỡng, uy lực càng lúc càng lớn. Đừng nói Lục Ly chỉ là thần thiết tiểu thành, coi như nhục thân lại cường đại gấp 10, đoán chừng đều có thể đánh nát. Trường thương đầu thương hào quang lập lòe, thoáng cái đánh vào Lục Ly trên nắm tay. Không ra Vân Khai Nguyệt ngoài ý liệu, Lục Ly nắm đấm bỗng chốc bị xoắn nát, rầm rầm rầm tương đương, trường thương tiếp tục đâm đi. Lục Ly cánh tay từng đoạn bạo liệt, giống như trường thương một đường đâm vào. Cuối cùng Lục Ly cả người đều sẽ bị xoắn nát, biến thành huyết vụ, chết. Lục Ly tại lúc này tựa hồ điên rồi, trên mặt hắn không chỉ không có nửa điểm đau đớn chi sắc, ngược lại lộ ra một tia cuồng hỉ cùng dữ tợn. Hắn giống giận, trên thân đều là nồng đậm sát cơ. Suy suy tương đương, Lục Ly trong bụng một đạo nhàn nhạt khí lưu màu trắng lan tràn ra. Này khí lưu ngưng tụ thành một đầu màu trắng giao long. Theo trường thương thoáng cái tiến vào Vân Khai Nguyệt trong thân thể. Đây là hỗn độn chi khí. Màu trắng khí thể vừa tiến vào Vân Khai Nguyệt trong thân thể. Lập tức hóa thành mấy vạn con rồng nhỏ bốn phía lao nhanh. Tìm kiếm Vân Khai Nguyệt sinh mệnh bản nguyên phá hủy. Vân Khai Nguyệt vượt qua ba lần thiên kiếp. Tự nhiên trải qua hỗn độn kiếp. Hắn nhận biết hỗn độn chi khí. Thoáng cái dọa đến linh hồn đều rung động kịch liệt. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nếu như là một chút xíu hỗn độn chi khí hắn cũng không lo lắng. Hắn có bí bảo có thể chống đỡ được. Nhưng nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Cái này so với hắn kinh lịch hỗn độn kiếp lúc phải nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần. Cảm nhận được sinh mệnh bản nguyên bỗng chốc bị phá hủy hơn phân nửa. Vân Khai Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giống to, sát thần dừng tay, đừng giết ta có thể nhận thua. Không ta nhận thua, hỗn độn chi khí phá hủy sinh mệnh bản nguyên quá nhanh. Vân Khai Nguyệt vốn còn muốn cùng Lục Ly nói chuyện, cuối cùng lại trực tiếp hô lên, ta nhận thua, ba chữ. Đáng tiếc hắn vẫn là kêu đã quá muộn. Bản nguyên sinh mệnh của hắn rất nhanh toàn bộ bị phá hủy. Kia bí bảo cùng hắn có tinh thần liên hệ. Tại Vân Khai Nguyệt tử vong một khắc này, bí bảo đình chỉ công kích, nhưng Lục Ly cũng không chịu nổi. Không chỉ cánh tay bị xoắn nát, nửa cái bả vai đều bị xoắn nát, giống như lại trễ một chút xíu thời gian. Đoán chừng hắn toàn bộ thân thể đều biến thành huyết vụ, oanh. Vân Khai Nguyệt thân thể từ giữa không trung giáng xuống, chiến giáp cùng không gian giới tự động thoát ly. Vân Khai Nguyệt con mắt còn trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.